Đạo, chương 640, quỷ dị huyết hải khủng bố quái ngư. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ nhất dâng. Còn có 3, tuy nhiên tuần này phiếu đen tương đối nhiều. Nhưng chư vị đạo hữu phiếu đỏ cho lực. Cuối tuần rồi, chúc mọi người đùa vui vẻ. Cúi đầu xuống đài, oanh. Huyết hải mặt nước đột nhiên nổ tung. Lập tức một đạo huyết ảnh lập tức từ đó bắn ra. Lao thẳng tới tiêu thần mà đến. Cái này huyết ảnh bản thể mảnh nhìn. Thật kỹ nhưng lại một loại hải ngư giống như yêu vật. Nhưng quỷ dị chỗ ở chỗ vật ấy dưới bụng sinh ra móng vuốt sắc bén. Tất cả đều là đen kịt chi sắc. Lập lòe lạnh như băng sáng bóng hiển nhiên không là phàm phẩm. Giờ phút này miệng lớn mở ra, lộ ra trong đó dữ tợn răng nanh. Đối mặt yêu vật tập sát, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh cũng không toát ra nửa điểm khác thường. Tùy ý một trường hướng phía dưới đập rơi. Cái này hải ngư yêu vật tuy nhiên tốc độ cực, nhưng khí tức bất quá huyết linh sơ kỳ cấp độ. Đối với tiêu thần mà nói tự nhiên không bị nhìn ở trong mắt. Nhưng sau một khắc, tiêu thần sắc mặt là lập tức biến đổi. Đột nhiên phất tay một trường đập rơi. Đem cái kia hải ngư yêu thú lập tức đánh chết chấn vi bột mịn. Bỏ qua pháp lực phòng ngự. Cái này hải ngư yêu vật rõ ràng có được bực này đáng sợ thần thông. Tiêu thần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Xem ra cái này huyết hải khó giải quyết trình độ còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Bất quá bởi như vậy cũng có thể chứng minh cái này huyết hải ở chỗ sâu trong cất giấu chính thức cơ duyên tạo hóa. Cần biết cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại cả hai tầm đó lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Hơn nữa hiện lên tỷ lệ thuận tồn tại. Nguy cơ càng cường tắc thì cơ duyên càng lớn. Huyết hải ở chỗ sâu trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Đem làm thật khiến cho người ta chờ mong a hát. Tiêu thần thấp giọng mở miệng, tiếp theo đi nhanh đi về phía trước, dù chưa thi triển pháp lực, vốn lấy hắn thân thể tu vi đi về phía trước, tốc độ cũng là tới cực điểm, trăm ngàn trượng khoảng cách đảo mắt tức qua, đi về phía trước một lát, tiêu thần đột nhiên dừng bước lại, trên mặt vẻ kinh nghi, đột nhiên hắn sắc mặt khẽ biến, đột nhiên một quyền hướng huyết hải oanh rơi, sau một khắc. Rậm rạp chẳng chịt tiếng xé gió lập tức vang vọng phía chân trời. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, vô số hải ngư yêu vật lập tức theo đáy nước bắn ra. Phát ra giống như mũi tên nhọn thẳng đến tiêu thần vọt tới. Tốc độ như bôn lôi. Oanh, một quyền rơi đập, chính phía trước hơn trăm chỉ quái ngư bị lập tức đuổi giết. Không gian xé rách sinh ra cường hoành hấp lực. Bất quá cái này quái ngư quả thật không giống tầm thường. Rõ ràng có thể bỏ qua vết nứt không gian lực cắn nuốt. Hung hãn không sợ chết đập xuống. Răng nanh dữ tợn, tiêu thần mặt trầm như nước. Nhưng trong nội tâm cũng không sợ hãi. Giờ phút này ở đằng kia hải ngư yêu vật vọt tới lập tức. Đột nhiên nhắm lại hai mắt. Hắn thân thể có thể so với thiên phẩm hạ phẩm đỉnh phong đạo khí. Duy độc hai mắt còn thuộc về chỗ hiểm. Một khi nhắm mắt cái này quái ngư tuy nhiên hung hãn. Nhưng tuyệt đối không cách nào đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Nhắm mắt, dùng tâm thần cảm ứng. Thần thức phát ra, tiêu thần trong nội tâm không có nửa điểm sợ hãi. Gầm nhẹ một tiếng thân ảnh lập tức nhảy vào quái ngư bầy trong. Oanh, oanh, quyền, khuỷu tay, vai. Lưng, vác, eo, chân, chân, trên người mỗi một chỗ đều tất cả đều hóa thành sát sinh lợi khí. Tại trong hư không tung hoành bễ nghễ, giơ tay nhấc chân bộc phát ra hung hãn khí tức, khiến cho được hư không rung động lắc lư tiếp theo triệt để vỡ vụn. Tiêu thần liền đứng ở nơi này vỡ vụn trong hư không, cùng vô số quái ngư chiến thành một đoàn, rơi quyền. Huyết nhục bay tứ tung, mặc dù tiêu thần chiến lực sặc sỡ, thủ đoạn hung hãn, như trước không cách nào đem quái ngư đều đánh chết, có thể mặc cho cái này yêu vật xông tiến lên đây một ngụm cắn xuống lại cũng chỉ có thể đứt đoạn hàm răng của mình. Mà không cách nào đối với tiêu thần thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Thậm chí liền da đều không có tổn thương. Nhưng dù vậy, tiêu thần trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Cái này quái ngư hạ khẩu tuy nhiên không cách nào phá phòng thủ đối với hắn tạo thành tổn thương. Lại có thể là hắn cảm giác được một hồi đau đớn. Cái này quái ngư toàn lực cắn xé uy lực rõ ràng không thua cực phẩm pháp bảo toàn lực oanh kích. Đủ để khiến người khiếp sợ. Dưới mắt nếu là đổi qua một người đến đây. Mặc dù cùng tiêu thần chiến lực tương đương. Nhưng nếu là thân thể suy nhược. Sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Tiêu thần giống như thần ma. Trầm mặc đi về phía trước. Thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Một bộ thanh sam đang trách cá điên cuồng công kích đến sớm đã hóa thành vỡ vụn vải lộ ra cao ngất thân thể. Hiện lên lưu tuyến hình dáng. Tuy nhiên nhìn lại cũng không ngờ. Nhưng cơ bắp cốt cách vận động lại ẩn chứa vô tận lực đảo. Cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Vô số quái ngư máu tươi hắt vẫy. Khiến cho tiêu thần cả người đã bị máu tươi sũng nước. Coi như theo huyết ngục trong đi ra sát thần. Toàn thân tràn ngập bạo ngược. Một lúc lâu sau, tiêu thần nắm tay oanh ra. Đem cái này phương viên trong hải vực sau một lớp hải ngư yêu vật đánh chết. Thu tay lại, hơi có thở dốc, toàn lực nghênh chiến. Suốt một canh giờ không có nửa điểm ngừng. Mặc dù tiêu thần thân thể cường hoành pháp lực hùng hậu. Giờ phút này cũng hao tổn không nhẹ. Này trong đó chính hắn cũng không biết đến tột cùng đánh chết bao nhiêu quái ngư. Nhưng toàn bộ mặt biển đã hoàn toàn bị quái ngư máu tươi bao trùm. Cái này máu tươi cũng là quái gì? Trôi nổi trên mặt biển rõ ràng không cùng nước biển tương dung. Mùi máu tươi cũng không có trong tưởng tượng như vậy dày đặc. Tiêu thần trong cơ thể pháp lực hơi chấn. Lập tức đem trên người máu đen đều đánh sơ xác. Chờ tay lấy ra một kiện thanh sam mặc lên người. Ánh mắt rơi vào cái này mặt biển quái ngư máu tươi phía trên. Lông mày chưa phát giác ra có chút vo thành một nắm. Cái này quái ngư máu tươi. Có cổ quái. Tiêu thần phương trong chiến đấu đã phát hiện. Lại không có thời gian tinh tế quan sát. Giờ phút này nguyên thần dưới sự cảm ứng. Lập tức phát hiện khác thường chỗ. Nhục thể của hắn tại đây quái ngư máu tươi ngâm hạ thậm chí có một tia tăng lên. Tuy nhiên cũng không rõ ràng. Lại đủ để cho tiêu thần trong nội tâm chấn động. Cần biết thân thể đã đến hắn như vậy cảnh giới. Mỗi mảy may tiến bộ đều cần lâu dài tu luyện hoặc là đạt được nào đó cơ duyên có thể làm được. Có thể dưới mắt tại đây quái ngư huyết dịch ngâm xuống. Rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ đạt được tăng lên. Hiệu quả như thế, có thể so với một ít chú trọng luyện thể thiên tài địa bảo. Nhìn xem trôi nổi trên mặt biển một tầng hải ngư yêu vật huyết dịch. Tiêu thần ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Trên tay linh quang chớp lên. Lập tức có một phương ngọc bình xuất hiện tại hắn trong tay. Thu, bình ngọc hướng phía dưới nhắm ngay mặt biển. Lập tức bộc phát ra một cổ hấp lực. Tại tiêu thần nguyên thần điều khiển xuống. Vô tận quái ngư huyết dịch được thu vào bình ngọc ở trong. Này bình có chút cùng loại túi chữ vật. Trong đó bố trí xuống không gian cấm chế. Bề ngoài tuy nhỏ, lại có thể dung nạp một hồ chi thủy. Chính là tiêu thần theo mỗ thủ hạ vong hồn tu sĩ trong túi chữ vật đoạt được. Giờ phút này dùng để thu tự nhiên quái ngư huyết dịch lại thỏa đáng bất quá. Đem làm sau một cổ quái ngư máu tươi bị bắt lấy về sau. Tiêu thần thoáng chần chờ. Theo trong bình đổ ra vài giọt phóng ở lòng bàn tay. Rồi sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Con cá này huyết cùng da thịt chạm nhau. Là có một tia kỳ dị năng lượng từ đó tán phát ra dung nhập thân thể ở bên trong. Mát lạnh hơi có nhức mỏi cảm giác. Tiêu thần dương mắt, trong mắt vui mừng. Tiêu thần gần cảm giác thân thể tăng lên giống như có lẽ đã đạt tới nào đó bình cảnh. Luyện hóa huyết ngọc gạo long nha hoặc là huyết tinh hiệu quả không lớn. Cái này quái ngư huyết dịch xuất hiện không thể nghi ngờ vừa đúng. Cái này hải ngư yêu vật tuy nhiên hung hãn, nhưng là đưa tới cho ta một phần không nhỏ cơ duyên. Hiện tại ta ngược lại là hy vọng có thể nhiều đến một ít để cho ta chém giết thu máu tươi. Tiêu thần khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ. Tiếp theo hư không khoanh chân ngã ngồi. Phất tay tại quanh thân bố hạ một đạo cấm chế. Hư không cấm. Cái này hải ngư yêu vật bỏ qua thần thông pháp lực. Chắc hẳn bình thường cấm chế tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Tiêu thần tự nhiên không dám khinh thường. Giờ phút này bố trí xuống có khả năng nắm giữ cường cấm chế. Cái này nuốt huyết ngọc gạo long nha bắt đầu nhắm mắt điều tức. Huyết trên biển nguy cơ vô cùng. Tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một ít. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Cái này phương viên vùng biển quái ngư giống như có lẽ đã bị tiêu thần tàn sát sạch sẽ. Dưới mắt thẳng đến hắn đem hao tổn toàn bộ khôi phục rõ ràng cũng không có một chỉ giết đến thăm. Thật ra khiến tiêu thần trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Tại đây huyết trên biển, hải ngư yêu vật số lượng không thể tính toán. Cộng thêm tàn bạo vô cùng hung hãn không sợ chết. Thiên phú không sợ thần thông pháp lực. Đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại khắc tinh. Mặc dù nhân giới đại năng cấp độ rơi vào rào sát cũng muốn đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Nếu không hơi không cẩn thận liền có khả năng chết tại chỗ. Cũng chỉ có tiêu thần như vậy đem thân thể tu luyện tới thiên phẩm đạo khí cấp độ quái thai có thể phản đem bọn hắn gắt gao khắc chế. Dùng bạo chế bạo đem hắn ngạnh xanh xanh toàn bộ đánh chết. Vùng biển XM, T, I, T, A. U, I, E, N, T, C, S, C, O, D, E, N, E, T, yêu thú huyết dịch đối với ta đại chỗ hữu dụng. Đã biết rõ điểm ấy tự nhiên không thể bỏ qua. Các ngươi không tới tìm ta. Ta liền đi tìm các ngươi. Tiêu thần khóe miệng trao lên. Cố ý tản mát ra vài phần khí tức. Tại đây huyết trên biển gào thét đi về phía trước. Tốc độ vừa phải. Ngược lại là đem chính mình trở thành mồi câu. Khả năng tiêu thần thật đúng giết chóc quá nhiều. Thẳng đến hắn đi về phía trước gần nửa ngày về sau. Gặp đợt thứ hai quái ngư tập kích. Số lượng nhiều. Công kích cũng vì hung hãn. Tiêu thần nhắm mắt. Tiến lên. Xung phong liều chết. Đối chiến không hề kiêng kỵ. Một cái nửa canh giờ. Tê yêu thần thu tay lại. Trong cơ thể truyền đến trận trận hư không, lại để cho hắn cười khổ không thôi. Cái này hải ngư yêu vật đem làm thật hung hãn, bị hắn giết chết vô số rõ ràng không có một chỉ lựa chọn đào tẩu. Nhất là cái này quái ngư bầy trong xuất hiện một chỉ cùng loại đầu lĩnh tồn tại. Trong cơ thể khí tức rõ ràng miễn cưỡng đạt tới nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Mà tiêu thần trước ngực một đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Đúng là bái cái này yêu vật ban tặng, thu thập hải ngư yêu vật máu tươi, bố trí xuống hư không cấm, nuốt dược ngồi xuống, lần này tiêu thần rõ ràng hao tổn nghiêm trọng, cộng thêm bên trên thân thể thương thế, suốt 7 ngày miễn cưỡng khôi phục lại, lập tức vươn người đứng dậy, luồng thứ nhất quái ngư một canh giờ có thể chảm giết sạch, đợt thứ hai quái ngư lại muốn hao phí một cái nửa canh giờ. Hơn nữa có thể cho hắn bị thương. Như vậy đợt thứ ba đâu này? Hoặc là vì khủng bố thứ tư sóng. Cần biết cái này quái ngư bỏ qua pháp lực phòng hộ. Tiêu thần cũng không dám nếm thử triệu hoán dưới trướng chiến sĩ thi triển chiến ý tương dung. Nếu không một khi xuất hiện sai lầm tất nhiên sẽ sử dụng được bọn hắn lập tức chết thương thảm trọng. Tiêu thần nhíu mày khổ tư. Một lát sau chậm rãi lắc đầu. Đã như vậy, xem ra chỉ có thể dùng vô lại đích phương pháp xử lý rồi. Cách chương.